Hộ quốc chiến thần, chương 47, C47, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe theo ân nhân vậy vạn ức khổ vội vàng ngồi xuống, nhưng cơ thể vẫn thẳng đứng, không biết ăn như vậy có thoải mái không. Những người khác cũng ngồi xuống và lần lượt giới thiệu bản thân với vạn ức khổ. Sau đó, anh ta đã làm quen với tất cả mọi người. Sau khi biết được thân phận của Tuyên Vân Lam và Lâm Thiền, anh ta càng tôn trọng bọn họ hơn, không kém gì Lâm Vũ. Ăn xong, Lâm Vũ đứng dậy nói với vạn ức khổ. Chuyện kinh doanh tôi không biết quá nhiều, tôi cùng mẹ và Lâm Thiền đi dạo một lát, mọi người ở đây cứ từ từ nói chuyện nhé. Nếu có cơ hội thì hợp tác, nếu không có cơ hội thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Nhất định là có, vạn ức khổ kiên quyết nói. Được rồi, mọi người nói chuyện nhé. Lâm Vũ mỉm cười, cùng mẹ và em gái đi ra ngoài. Ánh sáng vào ban đêm tương đối tối nên dù họ không đeo kính râm cũng không hại mắt, rất thích hợp để đi dạo sau bữa ăn. Tôi đi cùng mọi người nhé. Thẩm Vũ Nông nháy mắt với người nhà rồi nhanh chóng đi theo họ. Khi ra bên ngoài, Thẩm Vũ Nông cười khổ nhìn Lâm Vũ. Thằng nhóc này, cháu thật sự không cần phải làm như vậy, không sao ạ. Lâm Vũ nhàn nhạt cười nói đùa. Cháu sợ Khanh Nguyệt quyệt nở. Nói gì vậy chứ? Tuyên Vân Lam trừng mắt nhìn Lâm Vũ, trách móc. Của con chính là của Khanh Nguyệt, con còn dám nói lời này. Đây là thằng bé đang giúp Khanh Nguyệt giảm bớt áp lực. Thẩm Vũ Nông mỉm cười, lặng lẽ thở dài. Ông hiểu ý tốt của cháu, nhưng cháu cũng nhìn thấy rồi. Thẩm gia hiện tại, ngoại trừ Khanh Nguyệt, căn bản không có người tài. Cháu giúp bọn họ mọi việc, bọn họ sẽ chỉ càng trở thành người vô dụng mà thôi. Nếu chỉ muốn Thẩm gia phát triển thì không cần phải phiền phức như vậy. Chỉ cần một lời nói của Lâm Vũ, ngay lập tức Thẩm gia trở thành đệ nhất hào môn ở Giang Bắc. Nhưng dù như vậy, đừng nói là đệ nhất hào môn Giang Bắc, cho dù là đệ nhất hào môn tỉnh Định Châu thì có ích gì chứ. Cuối cùng, Thẩm gia chỉ còn lại một đám phế vật chỉ biết lợi dụng Lâm Vũ. Nói khó nghe một chút thì việc này giống như nuôi một đàn lợn ở Thẩm gia. Ông ơi, cháu biết ông muốn trách mắng bọn họ nhiều hơn, chuyện vừa hoàn thành. Một, cá không ăn muối cá ươn. Hai, người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 3. Sắc dịch huân tâm. 4. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Lâm Vũ nắm tay Thẩm Vũ Nông và an ủi. Đây cũng giống như tình huống của Lâm Thiền, chúng ta làm từng bước một. Sau này, nếu không cần thiết, cháu sẽ cố gắng ít trực tiếp giúp đỡ họ hơn, làm hậu thuẫn cho họ là được rồi. Ừ, Thẩm Vũ Nông gật đầu, cảm khái nói, ngọc không mài giữa sẽ không sáng được. Khi họ đang đi dạo ở bên ngoài, người của Thẩm gia đã chết lặng trước sự chơi lớn của vạn ức khổ. Sau khi tìm hiểu sơ qua về các dự án kinh doanh của công ty Thẩm gia, anh ta đã trực tiếp đưa ra lời đề nghị hợp tác hàng chục tỷ mà không hề lưỡng lự. Hơn nữa, mọi điều kiện đều hoàn toàn có lợi cho Thẩm gia. Điều này tương đương với việc trực tiếp tặng tiền cho Thẩm gia. Sau một hồi kinh ngạc, Thẩm Khanh Nguyệt định thần lại, lắc đầu nói. Anh Vạn, dự án này có lẽ chúng ta không thể hợp tác. Tại sao? Vạn ức khổ bối rối. Nếu cô Thẩm cảm thấy không hài lòng ở đâu thì cứ thay đổi theo ý muốn của mình. Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi không hài lòng mà là quá hài lòng. Thẩm Khanh Nguyệt cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết là vì Lâm Vũ mà anh Vạn mới đưa ra bản hợp đồng tốt như vậy. Nhưng ông nội luôn dạy chúng tôi, quân tử có tài có được, tài sản phải có được một cách chính đáng. Nếu cái gì cũng để chúng tôi có lợi như vậy thì đó không phải là hợp tác mà là cho tiền. Cô Thẩm tuy là phụ nữ nhưng phong thái cư xử như một người đàn ông, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Vạn ức khổ liếc nhìn cô một cái, sau đó cười nói. Cô Thẩm không cần phải như vậy, chỉ một bản hợp đồng còn con cũng không là gì so với đại ân đại đức của Lâm tiên sinh đối với gia đình chúng tôi. Anh ta có ân tình gì với các người? Thẩm Khanh Nguyệt tò mò hỏi. Anh ấy đã cứu mạng cả gia đình chúng tôi. Vạn ức khổ nói với vẻ biết ơn. Nếu không có anh Lâm, vạn gia đã không còn từ lâu rồi. Chẳng trách, mọi người chợt hiểu ra. Chẳng trách vạn ức khổ lại kính trọng Lâm Vũ như vậy. Ân tình này quả thực hơi lớn. Nếu muốn trả, e rằng trả cả đời vẫn chưa hết. Thẩm Khanh Nguyệt trầm mặc một hồi, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể hợp tác, dù tôi đồng ý. Ông nội nhất định sẽ không đồng ý, cô hiểu rất rõ tính khí của ông ấy. để chấp nhận sự hợp tác như vậy chỉ bằng cứ bảo Lâm Vũ đưa tiền cho Thẩm gia. Không sao, Vạn Ức Khổ chân thành nói, hợp tác như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của cô Thẩm. Cô soạn hợp đồng, tôi ký là được. Thẩm Khanh Nguyệt giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Cách chương.